Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 79, Lục Nhị Lăng nhìn xem khóc lớn nữ nhi, lại đau lòng lại xấu hổ, miệng bên trong hô ngọt ngào, nhẹ tay vỗ nhẹ tiểu nhân nhi lưng nhẹ hống, đáng tiếc ngọt ngào hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhìn xem cái này một mặt thanh gốc dâu kèm người, rõ ràng không phải mẫu thân, cũng không phải nàng quen thuộc bất luận kẻ nào, tiếp tục oa oa khóc lớn, thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật là thật đáng sợ. Ma ma ngươi ở đâu? Lục Nhị Lang, thật sự là hắn con gái tốt ai? Lúc này mới bao lâu, đem hắn cái này cha ruột quên mất không còn một mảnh. Lục Nhị Lang vẻ mặt đau khổ lắc đầu, cuối cùng vẫn là đau lòng nữ nhi, tranh thủ thời gian ôm ngọt ngào hướng xe ngựa phương hướng đi. Bên kia Bảo Như nghe được nữ nhi tiếng khóc, cũng là đau lòng không được, không lo được đi xem đại tỷ như thế nào, xoay người theo Lục Nhị Lang trong ngực tiếp nhận ngọt ngào. Ôm tiểu bảo bối dỗ dành chuyển hai vòng, ngọt ngào lập tức liền ngừng lại tiếng khóc, thậm chí coi là mẫu thân là đang cùng nàng chơi, cười khanh khách. Lục Nhị Lang, trái tim thật đau. Lục Nhị Lang thối lui đến một bên, nhìn xem kháng cự mình lại đối nương tử một mặt thân cận nữ nhi, một viên pha lê tâm đều nát, nhìn lại một chút gần một tháng không gặp nương tử của hắn. Xác định thân thể mình không có việc gì về sau, ngay cả một ánh mắt đều không vứt cho mình, đối đại đại tỷ so với đợi mình còn muốn thân gần, lập tức càng thêm u oán. Bên cạnh vừa xuống xe ngựa, liền bị Tề thị cùng Bảo Như chen đến một bên, chỉ có thể nhìn hai cái nữ quyến đem thê tử theo trên xe đỡ xuống đến Trần Kiều. Nguyên bản còn chính thất lạc đây, gặp một lần em vợ như cái khuê phòng oán nam giống như vẻ mặt cầu xin, lập tức vui, thế nào, khuê nữ cũng không nhận ra ngươi, trong lòng không thoải mái ha ha ha. Lục Nhị Lang, ngoặc kép chấm chấm, có ý tứ sao, ngươi dạng này có ý tứ sao, đều là oán nam, tám lạng nửa cân, làm gì lẫn nhau tổn thương. Lục Nhị Lang kết thân tỷ phu trí thông minh biểu thị hoài nghi, sau đó trên mặt vẻ mặt tụ oán quét sạch, lập tức gió xuân hiu hiu đồng dạng tiến đến nương tử thân nữ nhi tiến đến. Ba ba cho nữ nhi nhăn mặt lấy lòng, thế tất yếu đem mất đi sủng ái một lần nữa đoạt lại. Trần Kiều, chó ngoan chân, thật sự là nhìn lầm cái này nam nhân. Vô cùng náo nhiệt một lần, thời gian qua một lát, Tề thị liền vịn Lục Hà về sân nhỏ, ngọt ngào cũng bị Lục Nhị Lang ôm đuổi theo, bởi vì bên người đi theo mẫu thân, huống hồ cái này kẻ không quen biết vừa mới một mực làm mặt quỷ hống nàng. Lúc này ngọt ngào cũng không khóc, chỉ là mở to linh lợi tròn con mắt, tò mò nhìn mình cha ruột. Người một nhà các loại nhạc nhạc, nhất khổ cực sợ là phải kể tới Trần Kiều. Một người cô đơn đánh xe ngựa tiến sân nhỏ. Trần Kiều ngồi xuống về sau, Tề thị Bảo Như tranh thủ thời gian cho ba người châm trà nước, đem ngọt ngào giao cho Tề thị ôm. Bảo Như liền dẫn Tam Ni Nhi đi nhà bếp, chuẩn bị cho ba người làm chút ăn uống. Đã nhanh đến giữa trưa, ba người đuổi mấy ngày xe ngựa, nhất là đại tỷ còn đang mang thai, khẳng định là cực kỳ mệt mỏi vất vả. Sớm ăn cơm cũng thật sớm về sớm phòng nghỉ ngơi. Nhà bếp bên trong rất nhanh liền có động tĩnh. Nhà chính bên trong, Lục Nhị Lang trông mong đưa mắt nhìn nương tử đi xa, biết rốt cuộc nhìn không thấy, không nỡ phải thu hồi ánh mắt, tiến đến Tề thị ngồi xuống bên người, đại thủ cầm ngọt ngào thịt thịt tay nhỏ, đối nhỏ khuê nữ lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Ngọt ngào bị nãi nãi ôm, lúc này cũng không khóc, chỉ là nhìn cái này người kỳ quái đột nhiên há to mồm, dọa đến tranh thủ thời gian rút về tay, vừa nghiêng đầu trốn vào Tề thị trong ngực. Lục nhị lang, thật tốt, hài tử mới vừa lớn lên, đều sợ sinh vô cùng. Ngươi ra ngoài lâu như vậy không có trở về, quên cũng coi như bình thường. Chờ một lát trở về phòng, nhiều cùng ngọt ngào ở chung một hồi, rất nhanh liền có thể nhớ kỹ ngươi là ai. Thấy nhị nhi tử một mặt buồn rầu dáng vẻ, Tề thị vui tươi hớn hở cười cười, nàng hiện tại là hài lòng. Nhi tử lần này khoa cử, thân thể một điểm vấn đề không có, nữ nhi ngược lại là có thai, giải quyết lớn nhất một cái tâm bệnh. Còn có so đây càng để người tư thái chính là sao? Trêu chọc Lục nhị lang một câu, Tề thị mới hỏi bọn hắn chuyến này đến cùng như thế nào. Lục nhị lang cùng Trần Kiều vợ chồng lúc này mới ngay mặt sắc. Ba người đều là tốt khoe xấu che tính tình. Đương nhiên, lúc này đi Nhữ Châu phủ, dù sao cũng là đi ra ngoài bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có khó khăn trắc trở, nhưng đều không phải cái đại sự gì, đối ba người đến nói nửa điểm tổn thương cũng không. Lúc này nghe Tề thị hỏi, liền đều biến mất không nói, chỉ hướng Dễ nói. Lục nhị lang nói, ngoặc kép chấm chấm, đến Nhữ Châu phủ, nhờ có tỷ phu đồng hành, hắn ở bên kia có chút nhận biết bằng hữu. Đầu một ngày chúng ta ngay tại trường thi bên cạnh thuê cái tiểu viện tử, bởi vì ở thời gian không ngắn, lại sợ bên ngoài mua đồ vật không sạch sẽ xấu bụng, tỷ tỷ dứt khoát mua nguyên liệu nấu ăn trở về tự mình làm. Mani ta thi hương thi 3 trận, mỗi trận 3 ngày, mang đồ vật đều là tỷ tỷ tự mình làm, ân toàn bên trên tuyệt đối là rất yên tâm, cũng không có xảy ra vấn đề gì, chính là khảo viện bên trong hương vị quá nặng, ta cái kia số phòng lại cách nhà xí gần rất, ở bên trong liên tiếp ngồi 3 ngày, thực sự là không có gì khẩu vị. Nương nhìn ta lúc này gầy không ít, phần lớn là bởi vì cái này nguyên nhân. Ngược lại là không có cảm thấy trên thân có chỗ nào không thoải mái. Lục nhị lang đã tận lực hướng Dễ nói, nhưng mà Tề thị nghe vẫn là không nhịn được, ngay cả nói vài câu không dễ dàng, lại cảm tạ Trần Kiều một phen, cuối cùng mới đối Lục nhị lang nói, thân thể không có bệnh không có tai chính là lớn nhất phúc khí, gầy không quan hệ, vợ ngươi tay nghề tốt, những ngày này trở về để nàng làm tốt hơn cho thêm ngươi bồi bổ thân thể, không tới nửa tháng bảo đảm đem ngươi nuôi đến giống như trước đó. Nói là nói như vậy, vẫn còn có chút đau lòng nhị nhi tử gầy không ít. Lục nhị lang ngẫm lại bảo như tự tay cho hắn làm đồ vật ăn, cười gật đầu xác nhận. Lục Hà sờ sờ bằng phẳng bụng dưới, khóe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu vui vẻ, tiếp lấy đệ đệ đâu nói, có hơn một tháng, nguyên bản ngược lại là không có phát giác, chỉ là nhị lang thi xong đêm đó, ta nhìn hắn gầy lợi hại, liền cùng Trần Kiều một khối tìm học tại nhà tử chuẩn bị ăn chán chê một trận, nhà kia cá làm không tệ. Chỉ là không nghĩ tới, ta mới nếm một ngụm, liền còn sót lại lời nói Lục Hà không nói. Nhưng Tề thị thai nghén ba cái từ nữ, có thể nào không biết. Nàng cười nói, đây là đại hảo sự, tính toán thời gian, vẫn là tân hôn đầu một tháng mang, đây là phúc khí, nhìn thấy ngươi dạng này, nương cứ yên tâm đi. Lục Hà gật gật đầu, tay vẫn như cụ thả trên bụng bất động. Đứa bé này mang, nàng cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Lần đầu tiên nghe được đại phu nói nàng mang thai thời điểm, Lục Hà quả thực là không thể tin được. Sau đó lập tức liền là lệ rơi đầy mặt. 10 năm, Cứ việc Lục Hà đã sớm đối trình ra, đối trình Ân không thèm để ý, nhưng ngẫm lại cái kia 10 năm, cái nào không phía sau nói nàng một câu không dưới trứng gà. Lục Hà trên mặt đã là quen thuộc, nhưng trong lòng, tóm lại là thương tâm, còn có một tia không phục. Gả cho Trần Kiều về sau, nàng cũng không phải là không có lo lắng qua, lại không nghĩ rằng, hài tử vậy mà tới nhanh như vậy. Có đứa bé này, là nàng cùng Trần Kiều hài tử, vô luận nam hài nữ hài, Lục Hà đều cảm thấy đời này không tiếc. Trần Kiều nhìn xem nương tử, cảm khái cũng rất nhiều, bất quá lúc này lại là trịnh trọng đối Nhạc Mậu bái bai. Nói, con rể đối Tiểu Hà, cái khác đều được, chính là Tiểu Hà hỏi ta muốn trên trời mặt trăng, ta cũng phải nghĩ biện pháp tìm cái thang cho nàng cầm tới. Chỉ là chiếu cố phụ nữ mang thai chuyện này, con rể thực sự là không dám khinh thường. Cũng không yên lòng giao đến người bên ngoài trên tay. Tiểu Hà thắng còn cạn. Trần gia không có trưởng bối. Về sau liền muốn nhờ nương cùng đệ muội nhiều hỗ trợ chiếu khán. Tề thị là lại không nghĩ tới. Trần Kiều muốn nói là lời nói này. Lập tức vừa bực mình vừa buồn cười. Nói, Tiểu Hà là vợ ngươi. Chẳng lẽ không phải ta nữ nhi sao? Bày ra cái bộ dáng này, không biết, còn coi ta cái này là mẹ đối nữ nhi nhiều hà khắc đâu, nói là nói như vậy. Trong lòng đối Trần Kiều lại là càng phát ra yêu thích. Chỉ cảm thấy cái này con rể, quả nhiên là tìm đúng. Trần Kiều gãi gãi đầu, lập tức có chút xấu hổ, bất quá thấy Nhạc Mẫu đáp ứng. Trong lòng cũng cứ yên tâm ân y mấy người trò chuyện một hồi. Thời gian qua một lát, bảo như cùng Tam Ni Nhi liền bưng ăn uống đi lên. Một người một chén lớn vớt mặt, lúc này chính là trời nóng thời điểm. Ăn cái này nhất là thích hợp, trừ cái đó ra, gà thịt cá cũng đều làm mấy thứ. Còn làm một cái bổ canh, đây là ba người trở về trước đó. Tề thị bảo như mẹ chồng nàng dâu liền chuẩn bị tốt. Bởi vì lâm thời biết Lục Hà mang thai, bảo như cố ý đem phụ nữ mang thai không thể ăn đồ vật toán loại bỏ. Nhưng vẫn là bày đầy đầy cả bàn, đều là bình thường mấy người thích ăn. Ba người đuổi mấy ngày con đường, lúc này cũng không khách khí. Lập tức lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, tự liền Lục Hà. Đều đem vớt mặt ăn hết hơn phân nửa bát. Nhìn tề thị cười không ngừng bảo như, ngươi tay nghề này, bọn hắn thật đúng là có lộc ăn, cơm nước xong xuôi. Tề thị liền mau nhường Trần Kiều Lục Hà trở về. Lục nhị lang bảo như cũng bị nàng oanh về phòng. Lại đuổi Tam Ni Nhi đi hồi xuân đường xin mời Trương lão đại phu. Lục Hà mang thân thể lại sốc nảy đoạn đường này, phải nên nghỉ ngơi thật tốt. Thời điểm mà ni Lục nhị lang thể cốt nhìn xem không có chuyện, cũng phải để Trương lão đại phu nhìn kỹ. Nàng cái này làm mẹ mới có thể yên tâm mà ni ngọt ngào tiểu nhân nhà ngủ. Lúc ăn cơm liền bị bảo như dỗ ngủ. Lúc này trong phòng liền tiểu phu thê hai người, quả nhiên là củi khô gặp liệt hỏa. Hơn nửa tháng không gặp, Lục nhị lang lại làm hơn nửa năm hòa thượng. Bên kia bảo như mới đem cửa đóng lại, Lục nhị lang liền lập tức từ phía sau ôm lấy nàng, hai tay gắn vào nàng hai cái màn thầu bên trên, miệng tại bảo như trên mặt trên cổ lung tung hôn lại lớn. Bảo như Lục nhị lang miệng thảo luận lấy lời nói thô tục, cắn một cái tại bảo như trên môi đỏ. Bảo như một tiếng, xoay người ôm Lục nhị lang cổ, chủ động hôn trả lại đi qua. Hơn nửa năm không gặp, nàng đối tướng công tưởng niệm tuyệt không so Lục nhị lang ít. Lần đầu thấy bảo như vậy chủ động, Lục nhị lang lập tức kích động không được, đem người ôm thật chặt vào trong ngực. ngoài miệng cũng là một khắc cũng không buông lỏng. Hai người chính là động tình thời điểm. Lục Nhị Lang đem Bảo Như áo đều lột ra, cúi đầu hướng hai cái bánh bao lớn ở giữa chôn. Chính hôn khó phân thắng bại thời điểm, ngủ trên giường ngọt ngào, lẩm bẩm lại muốn khóc. Lục Nhị Lang, thật sự là con gái ruột ai? Lục Nhị Lang nghĩ giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục ôm nương tử không buông. Nghĩ đến nhỏ khuê nữ dù sao không có khóc lên, cũng chính là lẩm bẩm không hảo hảo đi ngủ, vậy liền trước không quản, liền vì cha ruột tính phúc sinh hoạt tạm thời nhịn một chút. Bảo Như lại không phải dày như vậy ra mặt tính tình, vừa mới chủ động cầu hoan đã là cực hạn của nàng, có thể cái kia cỗ thật vất vả nâng lên tới dũng khí. Tại ngọt ngào lẩm bẩm xuất hiện vang động thời điểm, liền lập tức tán không có. Tướng công, nhanh ngừng. Bảo Như đẩy đẩy lại ở trên người nàng Lục Nhị Lang, lại là cầu xin tha thứ lại là uy hiếp, tốt xấu là đem người đẩy đi. Hết chương.